Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2685, ba En thành phá. Trong ngõ hẻm, cuối cùng nhất tiến vào chiến trường tiểu bạch hổ phần bụng. Ngực phún huyết, nằm trên mặt đất hai lỗ tai mất thông. Hai mắt thấy không rõ đồ vật. Mẹ nhà hắn, tiểu thanh long ngay lập tức vọt lên. Dùng cánh tay trái đỡ dậy tiểu bạch hổ đầu. Đừng, đừng nhúc nhích, tiên sư nó, ta giống như bị thương. Ta không sao nhi a. Tiểu bạch hổ có chút kinh hoàng muốn ngồi dậy. Nhưng thân thể truyền đến cảm giác đau. Để hắn nháy mắt lại ngã nhào trên đất. Không có, không có chuyện. Xong, ngực ta chảy máu. Tiểu bạch hổ rất sợ nói. Ta không động được, không có chuyện. Máy bay trực thăng tới. Ta cõng ngươi đi. Tiểu thanh long cắn răng. Dắt lấy hình thể tương đối to con tiểu bạch hổ đứng dậy. Quay người đem hắn đặt ở mình sau lưng bên trên. Tiểu bạch hổ không ngừng dùng tay mò lấy miệng vết thương của mình. Tâm kinh đảm chiến nói ra. Ngoặc kép. Ta sẽ không chết à. Chết cái mấy cái. Ta đều có thể trở về. Tiểu thanh long cũng không biết từ đâu tới khí lực. Cõng tiểu bạch hổ một đường chạy như điên. Đại viện tường vây bên trong. Bị thương lão Ngụy bị đặt ở nổ sụp đổ phế tích bên trong. Căn bản không động được. CNM, đừng tới đây. Bằng không thì phải chết hết. Lão Ngụy nhìn xem bên ngoài không ngừng công kích tự do đảng binh sĩ. Quay đầu lại hướng lấy tiểu chiêu bọn người quát. Đi thôi. Bằng không thì máy bay trực thăng bị đánh xuống. Ai cũng trở về không được. Tiểu Chiêu, Nhiễm Minh, Hâm Lỗi ba người căn bản không nghe. Liều mạng muốn xung kích trở về. Lão Ngụy súng trong không có đạn. Hắn quay đầu quét về phía bốn phía. Nhìn thấy sụp đổ phế tích bên trong có một cây lồi ra tới cốt thép. Lập tức cắn răng, tình tự hoàn toàn sụp đổ mà quát. Ngoặc kép, mấy ca, hảo hảo còn sống, thay ta còn sống. Phốc phốc, lão Ngụy đột nhiên cúi đầu. Trực tiếp dùng cái cổ đánh tới cốt thép. Tại chỗ chết thảm. Ta CNM. Tiểu chiêu lệ như suối trào. Cắn răng liền muốn đảo ngược lao ra cùng đối phương liều mình. Nhưng bị co rút lại gấp trở về phó trấn bọn người ngăn lại. Dắt lấy hắn không ngừng sau rút lui. Đi a, đi mau. Đám người một mặt la lên. Một mặt điên cuồng hướng sau triệt hồi. Mà đuổi tới chiến trường trung ương tiền tiến đảng đặc chiến bộ đội. Cũng dần dần thay phó trấn đám người vị trí. Bắt đầu tiến hành đảo ngược tấn công. Hơn 20 người. Lôi kéo thi thể cùng thương binh. Bị máy bay trực thăng chậm rãi treo rời đi hiện trường. Toàn bộ ba En thành 70% thành khu. Cơ hồ đều bị độc khí đạn bao phủ. Mà trước mắt độc khí đạn mang tới ảnh hưởng. Còn không có hoàn toàn phát huy ra. Không ai có thể biết. Làm khí độc khuếch tán hoàn tất sau. Sẽ mang đến kết quả như thế nào? Phó trấn là cuối cùng nhất một cái bị treo lên máy bay trực thăng. Hắn tham gia chiến đấu như thế lâu đến nay. Cơ hồ không có cảm xúc sụp đổ thời điểm. Nhưng khi hắn ở trên bầu trời thành phố quan sát phiến chiến trường này lúc. Lại không hiểu khóc lên. 350 người a. Cuối cùng nhất hắn tổ này rời đi cũng liền hơn 30 người. Hơn nữa còn có cơ hồ một nửa là thương binh. Mặt khác một bên chiến trường, ngay tại xuyên qua khí độc khu tiểu tăng bọn người, cũng đã bị tiền tiến đảng nhảy dù binh nối liền. Bọn hắn cuối cùng rút lui nhân số cũng liền hơn 50 người. Đồng dạng là có gần nửa số thương binh. Đồng thời cơ hồ tất cả mọi người bởi vì tại dày đặc trong làn khói độc ghé qua, mà có chúng độc phản ứng. Mặc dù tiến vào trước, tiểu tăng đám người đã tận khả năng bảo hộ mình, dùng vải ướt. Mặt nạ phòng độc đến tăng cường phòng hộ. Nhưng muốn thoát khỏi địch nhân duy nhất phương thức chính là ghé qua xương độc cuối cùng khu vực. Vì lẽ đó, bọn hắn cũng khó thoát may mắn thoát khỏi ba En thành bắc bên cạnh khu vực bên ngoài. Kirin Khan mang theo hơn 400 người cảnh vệ bộ đội cùng bộ chỉ huy đại bộ đội tập hợp, đang chuẩn bị theo nội tuyến chạy trốn ra ngoài, cùng trong chiến trường tiến bộ đội tiến hành tụ hợp. Chúng ta nhất định phải đường vòng hướng vào phía trong bên cạnh di động. Mới có thể tránh thoát sự lùng bắt của địch quân. bởi vì Ngô Thiên dẫn bộ đội. Chấm ngoặc kép, ầm ầm, pháo đoàn gào thét thanh âm đột nhiên vang vọng Ba En thành Bắc bên cạnh. Ngô Thiên dẫn bộ đội tại rơi vị sau, bắt đầu hướng nơi này phát khởi tấn công. Kirin Khan nghe được tiếng pháo, khuôn mặt hoảng sợ quát, lập tức thông chi trung tuyến binh đoàn, để bọn hắn phái người hướng chúng ta cái này một bên chi viện. Vâng, một tên tướng lĩnh gật đầu. Ngô Thiên dẫn trong bộ chỉ huy, người xác định nối liền. Thật sao? Ngô Thiên dẫn chống nạnh quát hỏi. Đúng, tiền tiến đảng bên kia đã hồi âm. Phó trấn thẩm thấu tiểu đội đã lên phi cơ. Có thể đi đều đi. Đối phương hồi, vậy cũng không cần ôm đánh. Mệnh lệnh trước 335 đoàn, 336 đoàn, theo cánh bắc tấn công tuyến trước cám, ngăn địch rút lui, còn lại bộ đội cho ta dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới Ba En thành. Ngô Thiên giận cạnh tròng mắt, nói ra, theo chúng ta người truyền đến tình báo, địch trận chiến đầu tiên khu chủ yếu tướng lĩnh, cơ hồ tất cả Ba En thành, bọn hắn khẳng định không có rút khỏi đi, ta nói cho các ngươi biết, không quản cái nào bộ đội, cho ta thả đi bọn hắn. Lão tử trực tiếp xử bắn quan chỉ huy. Vâng, hai người câu thông hoàn tất sau, Ngô Thiên giận ỉ vào, bay tới, hơn 3 vạn bộ đội. Bắt đầu lần nữa tăng tốc hướng Ba En thành tiến hành vây quét. Trung ương chiến trường trong phòng chỉ huy, Tần Vũ nhíu mày hướng về phía Vương Tham Mưu hỏi, phó trấn bọn hắn đã trở về. Thật sao? Đúng, ở trên đường. Vương Tham Mưu gật đầu, thông chi tiền tiến đảng phương diện, để bọn hắn trực tiếp đem người đưa đến ta chỗ này. Ta muốn đích thân cho bọn hắn bày tiệc mời khách. Vâng, Tần Vũ giờ phút này còn không biết hơn 300 người giảm quân số lượng. Nhưng hắn trong lòng đối đám người này lại tràn đầy cảm kích cùng kính nể. Độc lập thẩm thấu, hoàn thành nổ nát độc khí đạn hành động vĩ đại. Đó căn bản không phải dựa vào kỹ thuật cùng đơn binh tác chiến tố dưỡng có thể hoàn thành, mà là ý chí lực. Cất bước đi ra doanh địa lều vải sau, Tần Vũ tốc độ nói rất nhanh hô, truyền lệnh đại nha bộ, để bọn hắn bộ phận bộ đội, hướng nam bên cạnh di động, phòng ngừa trung tuyến quân địch chi viện Ba En thành. Minh bạch, ngoặc kép, Ba En thành bởi vì độc khí đạn khuếch tán nguyên nhân, trên cơ bản đánh mất chủ yếu năng lực phòng ngự. Kirin Khan tại không có biện pháp tình huống dưới, chỉ có thể hướng trung tuyến phương hướng di động, chuẩn bị rút lui chiến trường. Nhưng lão Ngô có thể để cho hắn đi sao? Hai cái đoàn tại Kirin Khan rút lui lộ tuyến thượng chặn đường. Còn lại bộ đội sóng cả mãnh liệt xông lên, trực tiếp cùng tự do đảng hội quân chạm súng. Kirin Khan liên tục thay đổi 3 lần rút lui vị trí, cũng không có triệt để thoát đi chiến trường. Ngược lại xung quanh phụ trách yểm hộ bộ đội, bị xử lý hơn 2.000 người. Hướng ra phía ngoài rút lui trên đường, Ba En thành dân chúng, quân công nhân viên, hậu cần bảo hộ nhân viên, cũng đều bị khác biệt trình độ tấn công. Nơi này triệt để biến thành một phiến đất hoang vu. Trên máy bay, Tiểu Thanh Long ngồi trên ghế, cánh tay trái ôm Tiểu Bạch Hổ đầu, tay phải đang không ngừng hướng bộ ngực hắn chặn lấy y dụng bông vải. Khụ khụ, Tiểu Bạch Hổ ho kịch liệt thấu một tiếng. Hai mắt ngây ngốc mà nhìn xem trần nhà hỏi. Ta đặc biệt sao? Có phải là thật không qua cửa ải này? Không có chuyện, liền bị mảnh đạn đánh một cái. Chúng ta lập tức trở về. Ngoặc kép, ta không muốn chết. Tiểu Bạch Hổ thở hào hển trả lời một câu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.